Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3394, chương 3395, chảm bọn ngươi. Như tàn sát cẩu, Lâm Đồng Phỉ, như trước vẻ mặt không đếm xỉa tới mà cười cười, đứng ở nơi đó, tựa hồ bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào, cũng không thể đủ lại để cho hắn động dung. Hắn cũng là như thế tùy ý, như thế không quan tâm. Hắn vẻ mặt coi thường đấy, nhìn xem đối diện bảy vị thiên đạo hóa thân, hồ đồ không có một tia kiêng kỵ chi ý. Ngươi nếu như không muốn chết, tự ngoan ngoãn rời đi a. Chuyện hôm nay là thiên đạo nhất mạch cùng đế thần nhất tộc ở giữa ân oán, ngươi trái phải không được. Thiên đạo không giết chúng sinh, có thể chúng sinh nếu là cố ý cản trở thiên đạo sự tình, đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Tu hành không dễ, chúng ta niệm tại ngươi có hôm nay chi thành tựu phần lên, tạm tha qua ngươi lúc này đây. Ly khai nơi đây là ngươi lựa chọn tốt nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bảy cái thiên đạo hóa thân, thái độ nhất chuyển, trở nên thập phần hòa ái dễ gần. Bọn hắn làm như lúc nào cũng khắp nơi là Lâm Đồng Phỉ suy nghĩ. Tốt nói khuyên bảo, hắn ly khai nơi đây, ta hôm nay đã đến, tựu cũng không dễ dàng như vậy rời đi. Hiện tại, cần mau chóng rời đi, không phải ta, ngược lại là các ngươi. Lâm Đồng Phỉ như cũ là không đếm xỉa tới mở miệng. Động tác trên tay, lại một khắc chưa từng đình chỉ. Hắn hiển nhiên rất hiểu rõ Thanh Lâm tình huống. Nhân cơ hội này, mau chóng là Thanh Lâm chữa thương, để tránh thương thế hắn chuyển biến xấu mà chết. Bảy vị thiên đạo hóa thân, hiển nhiên cũng đều biết đạo hắn là tại kéo dài thời gian. Nếu là đặt ở dĩ vãng, thiên đạo hóa thân căn bản không cần vì thế mà có bất kỳ lo lắng. Bảy đại bản đồ thiên chi thiên đạo liên thủ, bảy đại bản đồ thiên ở trong, cơ hồ không có chuyện gì là bọn hắn chỗ không thể giải quyết. Cho dù cho Lâm Đồng Phỉ thời gian, lại để cho hắn cứu sống Thanh Lâm, thiên đạo hóa thân cũng hoàn toàn khả dĩ đưa hắn một lần nữa cho giết chết. Thế nhưng mà, hiện tại bảy người lại không có như vậy nắm chắc. Bọn hắn đều cảm thấy Lâm Đồng Phỉ rất cường. Bảy đại thiên đạo hóa thân nhất trí cho rằng, trước mặt người trẻ tuổi, tối thiểu nhất cũng là cùng bọn họ cùng cấp bậc tồn tại. Hắn mặc dù không địch lại bảy người liên thủ, nhưng đối với một cái đằng trước, nghĩ đến cũng đúng không rơi vào thế hạ phong, mà lại thiên đạo hóa thân đều thông chi đế thần nhất tộc truyền nhân tiềm lực, một khi lại để cho hắn thở dốc tới, sau đó là giết hắn lần thứ hai, sợ cũng sẽ không đơn giản như vậy. Bọn hắn cũng không phải là thiên đạo chân thân, bất luận cái gì thời điểm, đối đãi bất luận cái gì một gã đế thần nhất tộc truyền nhân, cũng không thể chủ quan, phải toàn lực ứng phó. Không khỏi phức tạp, bảy vị thiên đạo hóa thân là vô luận như thế nào cũng không thể tùy ý Thanh Lâm khôi phục. Nhân loại, ngươi nếu không muốn chết, đều do quái cốt, nếu không đem ngươi khổ nuốt hậu quả, sẽ để cho ngươi hối hận không kịp. Thiên đạo hóa thân, cuối cùng khó có thể ngồi nhìn Lâm Đồng Phỉ tiếp tục trợ giúp Thanh Lâm. Bọn hắn rốt cục lộ ra chính mình đáng ghê tởm sắc mặt, không hề sắm vai ra một bước lúc nào cũng khắp nơi là Lâm Đồng Phỉ suy nghĩ bộ dáng. Nghe được chuyện đó, Lâm Đồng Phỉ thổi phù một tiếng nở nụ cười. Hắn hiển nhiên là đối với thiên đạo nhất mạch đủ loại đều rõ như lòng bàn tay. Lúc này bảy vị thiên đạo hóa thân rốt cục bộc lộ ra hắn chân diện mục. Các ngươi chỉ biết hắn là đế thần nhất tộc truyền nhân, chẳng lẽ không biết hắn hay là ta cuồng linh nhất mạch truyền nhân? Cái này một cái chớp mắt, Lâm Đồng Phỉ rốt cục thu hồi dáng tươi cười. Trong một sát na, hắn trong cặp mắt như có đao quang kiếm ảnh bắn ra mà ra, lại để cho hắn lộ ra là như vậy kinh hãi nhân tâm, như vậy cho người một loại lớn lao áp lực. Lúc này Lâm Đồng Phỉ đột ngột trở nên tràn đầy sát cơ, lại để cho người không rét mà run. Tung là thiên đạo hóa thân, nhìn thấy như vậy hình ảnh, cũng đều là trong nội tâm liền chấn. Thần vì thế mà cảm thấy kiêng kỵ. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng nhiều bao nhiêu thiểu khôi phục một ít. Chứng kiến Lâm Đồng Phỉ hiện tại bộ dạng, Thanh Lâm cũng là bị sợ nhảy dựng. Chính mình cái này đại sư huynh, một mực đều biểu hiện ra một loại bất cần đời thái độ. Lại chưa từng muốn, một khi hắn bộc lộ ra sát cơ, lại là như thế lại để cho người chấn sợ. Thanh Lâm cũng hoàn toàn khả dĩ cảm giác được. Lâm Đồng Phỉ nhìn về phía trên chất phác tự nhiên, không có gì xuất chúng chỗ, nhưng là trong cơ thể của hắn, lại như là ẩn núp lấy một cái hồng hoang thần thú. Một khi bạo phát đi ra, tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Ngay từ đầu, Thanh Lâm nhìn thấy Lâm Đồng Phỉ đến chỗ này, còn trong nội tâm đắng chát, không hy vọng Lâm Đồng Phỉ đến đây giúp hắn, bởi vì Thanh Lâm cảm thấy, một cái Lâm Đồng Phỉ cũng không thể cải biến trước mắt chiến cuộc. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm không nghĩ như vậy. Chính mình cái này đại sư huynh, hắn thực lực chân chánh, tựa hồ viễn siêu tưởng tượng của mình. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm không tự chủ được, lại nghĩ tới cuồng linh tôn giả, cùng với bọn hắn muốn tham dự trận chiến ấy. Cái kia đến tột cùng là như thế nào một trận chiến? Lâm Đồng Phỉ cũng đã mạnh như thế, như vậy cuồng linh tôn giả nên mạnh bao nhiêu? Bọn hắn phải đối mặt địch nhân lại nên mạnh bao nhiêu? Thanh Lâm cảm thấy chính mình trước kia ánh mắt thật đúng quá nông cạn, quá cực hạn tại một điểm. Thế giới này rất lớn, đạt tới vượt quá tưởng tượng. Bảy đại bản đồ thiên tuyệt không phải cái này tánh mạng thế giới toàn bộ. Thế gian này cũng tất nhiên sẽ có áp đảo bảy đại bản đồ thiên siêu nhiên tồn tại. Hơn trăm năm trước, tử vong thế giới cái kia tên lão giả là một vị cuồng linh tôn giả, chỉ sợ cũng bực này cấp bậc đích nhân vật. Cái này lại để cho Thanh Lâm đối với thế gian này đủ loại lại có mới đích nhận thức, trong nội tâm tràn đầy rung động. Đã ngươi cố ý tìm chết, cái kia liền trách không được chúng ta. Thiên đạo hóa thân đều là Lâm Đồng Phỉ chỗ biểu hiện ra hết thảy mà chấn sợ. Bọn hắn không dám lại để cho sự tình tiếp tục nữa rồi. Nói cách khác, đế thần nhất tộc Dư Nghiệt Thanh Lâm thật sự muốn như con vịt đã đun sôi đã bay. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, bảy vị thiên đạo hóa thân đều là ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng phát ra không giống tiếng người giống rít vào. Bọn hắn như là bảy phiến đại giới, mang theo người không gì sánh kịp uy áp, hướng phía Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ chỗ cái này một mảnh tinh không nhanh chóng nghiền áp mà đến. Thiên đạo hóa thân ra tay, tuyệt đối chính là cái thế tuyệt luân, uy danh to lớn. Cũng may nơi này là tinh không, bọn hắn không cần lo lắng sẽ làm bị thương và người vô tội, lại càng không dùng lo lắng hội tướng một mảnh đại giới cho bắn chìm. Bọn hắn đều có thể lúc này thỏa thích phát huy lực lượng của mình, tướng trong tràng ương Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ cho chém chết. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, trong một sát na, cái này toàn bộ một mảnh tinh không đều trở nên sáng như ban ngày, cao thấp thập phương, rất nhiều hào quang đồng thời hội tụ, hóa thành không gì sánh kịp sát phạt chi lực, hướng phía cái phương hướng này mãnh liệt tới. Lúc này trong quá trình, có đại tinh bị ảnh hưởng đến, lập tức im ắng hóa thành kiếp cho, tinh thần chi lực trở thành sát phạt chi lực một bộ phận. Thiên đạo sát phạt chính là thiên đạo nhất mạch một loại cái thế đại thần thông, lúc này bị bảy đại thiên đạo hóa thân cho thi triển đi ra. Tràng diện quả thực nghe rợn cả người. Đại sư huynh, ngươi không cần phải xen vào ta, ngươi đi mau. Chấm ngoặc kép, mắt thấy thập phương sát phạt chi lực mãnh liệt mà đến, Thanh Lâm lập tức tự nhiên sinh ra một loại lớn lao vô lực. Dùng cảnh giới của hắn cùng thực lực, tuyệt đối không cách nào ngăn cản cái này có thể không được một kích. hắn bởi vậy, còn đối với Lâm Đồng Phỉ sinh ra lớn lao lo lắng. Run rẩy thanh âm, thúc giục Lâm Đồng Phỉ rời đi. Tiểu sư đệ, ngươi quá cũng xem thường sư huynh ta rồi. Nhưng mà Lâm Đồng Phỉ lại hồ đồ không thèm để ý. Hắn một hồi cười ha ha, sau đó mặt hướng bảy đại thiên đạo hóa thân, nói, ta chính là cuồng linh nhất mạch đại đệ tử, chảm bọn ngươi thiên đạo hóa thân, như tàn sát cầu làm thịt gà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.